Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, yêu nghiệt thiên phú. Tần Triều xương nội tâm, còn là có thêm chính mình kiêu ngạo, đối với Tả Dương cái này trẻ tuổi nhất võ thuật tông sư. Tần Triều xương tuy rằng thừa nhận hắn rất lợi hại, cũng biết mình không phải đối thủ của hắn. Nhưng tất cả mọi người là người trẻ tuổi, Tần Triều xương liền là không phục, dựa vào cái gì ngươi tuổi còn trẻ liền có thể thành tựu tông sư, mà ta không thể. Thu công mà đứng Tần Triều xương, mang theo kiêu ngạo hướng Tả Dương nhìn lại, chỉ thấy Tả Dương lắc đầu, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Ngươi, tức giận đến Tần Triều xương chính là ngay thẳng cắn răng. Ngươi đây là xem thường ai a? Ngươi có cái gì nhưng nghiêu? Lúc này chính là vẻ mặt không phục, hung hăng trừng mắt Tả Dương. Đầu tiên, ngươi võ đạo thiên tư quá kém. Tả Dương dùng từ tương đối uyển chuyển, kỳ thật hắn là muốn nói thiên phú quá đồ bỏ đi. Nhưng mà cân nhắc đến Tần Triều xương trên mặt mũi gây khó dễ, cho nên vẫn là tương đối uyển chuyển chút ít. A. Ta, ngươi nói ta võ đạo thiên tư quá kém. Tần Triều xương cảm giác bản thân cũng bị trêu chọc cười. Khó có thể tin chỉ mình hỏi ngược lại. Ngươi có biết hay không? Ta thế nhưng là sư phụ ta. Võ thuật giới ngôi sao sáng thẩm Ngọc Sơn. Tại đây trong 10 năm thu truyền nhân duy nhất. Lão nhân gia ông ta ánh mắt biết bao nham hiểm. Hắn khen ngợi ta chính là khó được nhất ngộ thiên tài. Người vậy mà nói ta võ đạo thiên tư quá kém qua kém. Nếu như là đổi lại là một người khác, tại Tần Triều xương phía trước phát ngôn bừa bãi, lúc này cũng sớm đã bị nàng cho một quyền đánh nổ. Còn võ đạo thiên tư quá kém, người dứt khoát trực tiếp nói đồ bỏ đi quên đi. Đáng giận a. Ân, võ đạo thiên tư quá kém, đây chỉ là thứ nhất a. Tả Dương rất là thật sự gật đầu, cũng không có xem thường ai ý tứ. Đồ bỏ đi liền là đồ bỏ đi, liền nói thật mà thôi. Hắn tin tưởng nếu để cho A Bảo tới tập luyện cái này bộ này ngũ hổ hướng dương quyền, chỉ cần 10 phút, liền có thể vượt qua Tần Triều xương gấp trăm lần. Mà cái này Tần Triều xương lại là tập luyện ít nhất 10 năm, như vậy đây không phải đồ bỏ đi là cái gì? Tả Dương võ đạo tuệ nhãn LV2, trước đây đều là nhìn A Bảo luyện võ, hiện tại dùng tới nhìn Tần Triều xương, quả thật có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Võ đạo thiên tư quá đồ bỏ đi. Thứ hai, người luyện phương diện thượng liền có vấn đề, ra quyền đem trọng ý mà không phải trọng lực. Thứ ba, quyền ngưng kỳ thế mà bỗng nhiên phóng thích, nhưng cần biết thế không thể dùng hết. Thứ tư, quyền thế thực sự không phải là hoàn toàn trí cương, kết hợp cương nhu mới thu thả tự nhiên. Thứ năm, ngươi tại thu quyền trở lại giữa có một chỗ đại phá chán. Thứ sáu, ngươi hoành chân. Thứ bảy, ngươi. Thứ tám, chấm ngoặc kép chấm chấm. Thứ 32, ngươi tại cuối cùng nhất thức quyền. Tả Dương chính là liên tiếp điểm ra thứ 32 chỗ không đủ, trong đó bao hàm khuyết điểm cùng sơ hở, chỉ điểm có thể nói là toàn bộ phương diện. Thế nhưng cái này vẫn chưa xong. Tả Dương đang định mở miệng điểm ra hắn thứ 33 đầu không đủ, một mực cau mày Tần Triều xương cuối cùng rốt cục nhịn không được. Đủ, ngươi cái này hoàn toàn liền là vớ vẫn chỉ điểm. Lúc này Tần Triều xương sắc mặt rất khó nhìn, con mắt rất là không tốt nhìn xem Tả Dương. Tả Dương chỉ điểm, ngay từ đầu có mấy cái, xác thực nói không sai, cùng sư phụ nàng Thẩm Ngọc Sơn nói giống nhau. Thế nhưng là đằng sau rất nhiều đầu. Tả Dương chỉ điểm cùng sư phụ nàng Thẩm Ngọc Sơn võ đạo lý niệm, hoàn toàn liền là làm trái lại. Thậm chí Tả Dương nói ra có khi nào còn bị sư phụ nàng Thẩm Ngọc Sơn coi là tối kỵ. Đây không phải mù chỉ điểm là cái gì? Đây không phải đánh lung tung nói là cái gì? muốn biết rõ sư phụ nàng Thẩm Ngọc Sơn. Thế nhưng là tập luyện ngoại gia quyền ngũ hổ hướng dương quyền vài chục năm, cả đời chăm chú tại võ đạo, hắn luyện phương diện, hắn võ đạo lý niệm, lại há có thể là có sai. Sư phụ nàng Thẩm Ngọc Sơn, võ thuật giới ngôi sao sáng, đều chưa từng nhìn ra nàng nhiều như thế sơ hở. Tả Dương lại là thuận miệng liền chỉ ra đa dạng, hơn nữa không có ngừng. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để lấy chứng minh Tả Dương chính là tại đánh lung tung nói mù chỉ điểm sao? Sư phụ ánh mắt biết bao nham hiểm, chẳng lẽ nói còn không bằng ngươi người trẻ tuổi. Tần Triều Sương rất tức giận, đồng thời cũng rất thất vọng. Tức giận chính là Tả Dương vậy mà mù chỉ điểm, thất vọng chính là Tả Dương chính là hư danh nói chơi. Còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu này, không nghĩ tới hẳn là như vậy khoe khoang. Tin hay không tùy ngươi vậy. Tả Dương lắc đầu, cũng là chẳng muốn nói thêm gì nữa. Hắn lấy võ đạo tuệ nhãn, thông suốt hắn võ đạo ảo diệu, nhìn ra đều là võ đạo chí lý. Cái này còn có thể có sai sao? Nhìn ra những cái kia sơ hở, lại càng là thật đánh thật tồn tại. Cái này còn có thể chính là mù chỉ điểm. Bất quá ngươi vẫn là có một cái ưu điểm, đó chính là võ đạo tâm thật là kiên định. Nhìn tại võ đạo tâm phân thượng, ta chỉ cuối cùng chỉ điểm một câu, cái này ngũ hổ hướng dương quyền thô thiển không chịu nổi. Ngươi cuối cùng cả đời khó có đại thành tựu, nhập không được cái kia võ đạo chi môn, chính là võ một trong nói, luyện khí nhập môn mới. Tả Dương nói xong cũng trực tiếp đi, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Trên núi A Bảo còn đang chờ hắn nha. Bất quá đối với Tần Triều Sương, cuối cùng một phen chỉ điểm, lại là rất thật sự lời khuyên. Cái kia ngoại gia quyền ngũ hổ hướng dương quyền, tại Tả Dương xem ra xác thực thô thiển vô cùng. So với A Bảo tự nghĩ ra, luyện khí quyết, cùng thái cực cửu thức, cảm giác thấp tốt rất nhiều cấp bậc. Xa không bằng A Bảo tam lưu công pháp hoặc là tam lưu võ kỹ. Tần Triều Sương hiện tại cái này võ đạo thiên tư, cho dù là luyện cả đời cũng liền có chuyện như vậy. Trừ luyện ra một thân ám kình bên ngoài không có tác dụng gì. Thế nhưng chân khí tựu bất đồng, trong đó huyền diệu xa không phải cái kia một thân đơn giản thô bạo kình lực có thể so sánh. Đơn liền tu thân dưỡng thần, kéo dài tuổi thọ liền so với không được. Suy, còn luyện khí, ta xem ngươi không chỉ mù chỉ điểm còn mù lừa gạt nha. Tần Triều Sương cười nhạo một tiếng, đối với Tả Dương lý do thoái thác chẳng thèm ngó tới. Đồng thời nội tâm bên trong cũng rất là tức giận. Cái này Tả Dương thật sự quá cuồng vọng chút ít. Dám nói sư môn truyền thừa ngũ hổ hướng dương quyền thô thiển, toàn bộ võ thuật giới ai không thừa nhận ngũ hổ hướng dương quyền bác đại tinh thâm. Liền nàng hiện tại luyện cũng chỉ là sư phụ truyền thụ một chút gia lông. Nhất buồn cười chính là Tả Dương vậy mà nói với nàng luyện khí, vì thế còn hạ thấp nàng khó có đại thành tựu, cuối cùng cả đời cũng nhập không được võ đạo chi môn. Thật sự là cười chết người. Luyện khí một cách nói, chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Cái kia là không thể nào tồn tại. Sách cổ bên trong có chỗ ghi lại, cũng chỉ là tổ tiên một chút tưởng tượng. Đây là sư phụ nàng nói cho nàng biết. Sư phụ cho là sẽ không sai. Cho nên Tả Dương đây là tại lừa gạt. Người này, mù chỉ điểm sẽ không nói, vậy mà còn hạ thấp nàng. Hơn nữa đối với nàng mù lừa gạt, đây là vũ đức có vấn đề. Xem ra chính mình lần này là dư thừa tới. Tần Triều Sương nhìn xem Tả Dương bóng lưng, nhịn không được chính là xem thường bĩu môi. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Sương mặt trái xem thường tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Sương mặt trái xem thường tâm tình giá trị 100 điểm. Tả Dương cách đi lúc, trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, Bất quá Tả Dương lại là không để ý tới, mà là tìm một chỗ, ý định luyện trong chốc lát quyền. Như vậy mới có thể khiến bản thân tinh khí thần đạt tới một cái đỉnh phong. Một ngày đều là sức sống bắn ra bốn phía, mà Tần Triều Sương vốn là định lúc này rời đi, bởi vì nàng còn có một cái khẩn yếu nhiệm vụ bên người. Nhưng lại tại nàng ý định lúc rời đi, lại là vừa vặn thấy được Tả Dương tại cách đó không xa luyện quyền. Nàng vốn là chẳng thèm ngó tới, lại là tựa như phát hiện cái gì. Cả người bất ngờ cực kỳ hoảng sợ, chính là thoáng cái trừng to mắt. Làm sao có thể? Tần Triều Sương chính là vẻ mặt khó có thể tin. Nàng vậy mà thấy được Tả Dương đang luyện quyền. Luyện còn là nàng vừa vặn luyện quá ngũ hổ hướng dương quyền. Nàng luyện mười mấy năm quyền, vậy mà Tả Dương hắn cũng sẽ luyện. Đây chính là sư môn truyền thừa, chính là tuyệt không truyền ra bên ngoài a. Tả Dương không có khả năng theo khác địa phương học được. Lẽ nào hắn nhìn ta đánh một lần quyền, đã như vậy học được? Tần Triều Sương lại là lên tiếng kinh hô, nhịn không được bị Tả Dương yêu nghiệt võ đạo thiên phú. Tả Dương một quyền nhất thức, để cho nàng chính là kinh ngạc được. Một người làm sao có thể có cao như thế võ đạo thiên tư? Cái này thật sự là hắn lần đầu tiên luyện ngũ hổ hướng dương quyền. Nhìn Tả Dương luyện trong chốc lát, Tần Triều Sương lại nhịn không được, lâm vào tự mình hoài nghi. Đơn giản là Tả Dương cái này quyền luyện được so với nàng hảo. Liền cái này quyền pháp độ thuần thục mà nói, cùng nàng sư phụ Thẩm Ngọc Sơn hoàn toàn giống nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.